Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 310, thứ 310 chương vất vả phu quân đại nhân. Mộ Dung Cửu Nguyệt bán ngồi xổm người xuống, nhìn một thân mồ hôi lạnh thô xuyễn không ngớt hắn, nhàn nhạt nói, chiến không nhai, lâu như vậy, ngươi còn chưa có nhận rõ sở hiện thực à. Nơi này là ta tuyệt đối lĩnh vực, ngươi thì không cách nào phản bội ta. Ngươi tin hay không, ta chỉ muốn một ý niệm, là có thể trực tiếp đem ngươi gạt bỏ dụng. Chiến không nhai vô lực mở mắt ra, nhìn ánh mắt của nàng, đã là tuyệt đối thần phục, từng chữ nói. Ta, tương, tín, Mộ Dung Cửu Nguyệt cười lạnh một tiếng. Vậy ta hỏi lại ngươi, ngươi có nguyện ý hay không theo Kiêu Dương tiên tử trở lại? Có chút nhân chính là bị coi thường, phi được bị thua thiệt nhiều, mới có thể minh bạch chính mình vị trí hoàn cảnh là dạng gì. Cần phải bị tội lớn, mới biết chỉ có khuất phục, mới có thể sống được càng lâu tốt hơn. S, võng thủ phát, chiến không nhai nghĩ nghĩ, vẫn lắc đầu một cái, câm âm thanh khẩn cầu Mộ Dung Cửu Nguyệt. Chủ tử, ta hiện tại bất muốn trở về, ngươi để ta ở tại chỗ này đi. Lần này, thậm chí ngay cả chủ tử cũng chịu hô. Mộ Dung Cửu Nguyệt lạnh lùng nhìn hắn một cái. Nhượng ngươi ở tại chỗ này cũng không phải không được. Đãn ngươi bây giờ được theo ta ra ngoài. Cùng Kiêu Dương tiên tử nói một tiếng. Cũng không phải là ta cố ý khấu ngươi. Không cho ngươi đi, hảo. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại mang chiến không nhai hồi dược lâu. Nhượng hắn toàn thân cao thấp đô thanh lý một lần. Lại thay tân quần áo. Nhìn hắn đã khôi phục những ngày qua kia anh tuấn tiêu sái bộ dáng. Mộ Dung Cửu Nguyệt nàng lúc này mới mang theo hắn ra không gian. Đi gặp Kiêu Dương tiên tử, Thiên Y môn sơn môn ngoại, kia một hồng một bạch thân ảnh, vẫn là mặt đối mặt nhi lập, nhưng này hai vị đại tiên, đều giống như là người tạo tượng sáp như nhau, đứng ở nơi đó không nhúc nhích, cho đến đang nhìn đến Mộ Dung Cửu Nguyệt dẫn chiến không nhai đi ra đến lúc. Dạ Kinh Lâu và Kiêu Dương tiên tử mới động dung. Kiêu Dương tiên tử vừa nhìn thấy chiến không nhai tu vi quả nhiên hạ xuống chút cơ kỳ. Lập tức vừa sợ vừa giận. Nàng kinh chính là, chiến không nhai cường đại như vậy tiên nhân. Vậy mà cũng và Trịnh Linh Nhi như nhau. Đơn giản Mộ Dung Cửu Nguyệt đạo. Có thể thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt này tiểu tiện nữ lợi hại. Nàng giận chính là, chiến không nhai biến thành như vậy. Nàng phải như thế nào hướng chiến ra giao cho? Kiêu Dương không biết là, liền chiến không nhai hiện tại điểm này trúc cơ tu vi. Còn là chiến không nhai ở bị hấp thụ tiên linh lực sau. Ở không gian một lần nữa tu luyện ra tới, Kiêu Dương tiên tử mặc dù trong lòng có dự cảm, đã nhìn thấy sự thực sau, vẫn là có chút không dám tin. Nàng run âm thanh hỏi, không nhai, người sao có thể biến thành như vậy? Chiến không nhai nhẹ suy cười, ta này còn không phải là bái ngươi ban tặng sao? Kiêu Dương tiên tử sắc mặt bị kiềm hãm, đang muốn nói chuyện, liền lại nghe đến chiến không nhai ở nơi đó nói. Được rồi, không muốn lại nói với ta cái gì xin lỗi nhiều lời. Ta không muốn nghe, phiền phức ngươi trở lại nói cho người nhà của ta, liền nói ta ở đây rất tốt, để cho bọn họ không muốn nhớ ta, chờ ta nghĩ hồi thời gian. Ta sẽ trở về, hắn dừng một chút, lại tiếp tục nói, hai chúng ta giữa, lần này xem như là xả thanh. Sau này ngươi muốn làm như thế nào? Đó là ngươi chuyện, đãn ngươi đừng lại đến đánh ta cờ hiệu làm việc. Bất quá, ta còn là khuyên ngươi một câu, tốt nhất kiềm chế điểm, đỡ phải ăn trộm gà không còn mất nắm gạo. Nói xong, chiến không nhai một câu nói cũng không nghe Kiêu Dương tiên tử nói. Liền lại hướng lên trời y bên trong cánh cửa phản trở lại. Không nhai, không nhai, không nhai, Kiêu Dương tiên tử liều mạng hô chiến không nhai tên. Chiến không nhai lại không thèm quan tâm đến lý lẽ nàng. Tự cố tự đi vào, tức giận đến Kiêu Dương tiên tử oán hận dậm chân, lồng ngực cũng phập phồng bất định, nàng đem một khang lửa giận lại về hướng về phía Mộ Dung Cửu Nguyệt. Lại là ngươi giở trò quỷ. Đúng hay không, Mộ Dung Cửu Nguyệt nhún vai, ta chỉ là bẩm chi làm người lưu một đường, ngày sau Hảo gặp lại Nguyên Tắc với hắn mà thôi. Nếu không, ngày đó hắn tới giết ta, ta liền sẽ trực tiếp giết hắn, sẽ không còn lưu hắn còn sống, còn giúp hắn tu luyện. Kiêu Dương tiên tử nhìn vẻ mặt bình bình thản thản Mộ Dung Cửu Nguyệt, không nói gì mà chống đỡ. Một lát, nàng mới như là tìm về chính mình thần trí, lạnh lùng đối Mộ Dung Cửu Nguyệt nói, đã chiến không nhai bất chịu theo ta đi, vậy chúng ta trước giao dịch, liền không tồn tại. Mộ Dung Cửu Nguyệt hi hi cười. Ta không sao cả, ngài mới đi hảo, nàng bây giờ còn không muốn gây thù hằn quá nhiều. Đã này ôn thần nữ hiện tại không dám trắng trợn đến trêu chọc nàng. Vậy tha cho nàng một lần được rồi. Dù sao, Kiêu Dương tiên tử nếu không xuất thủ trước giết nàng, nàng muốn Kiêu Dương thu nhập không gian, hấp thụ của nàng tiên linh lực, ở đạo lý thượng, cũng đứng không vững. Đối với hậu trường cường đại Kiêu Dương tiên tử, nàng không thể không nhiều một tia suy nghĩ, miễn cho nàng ở chó cùng rứt dậu dưới, thực sự làm ra họa cùng Thiên Y Môn hoặc Tiểu Tiêu Tiêu chuyện đến. Kiêu Dương tiên tử cảm thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt cười chế nhạo. Lại nhìn Dạ Kinh Lâu sắc mặt, cũng như nhau tràn đầy trêu tức hòa cười nhạo, nàng âm thầm cắn răng một cái, cảm thấy như vậy cái gì cũng không cấp, hình như xác thực sẽ bị nhân xem nhẹ, nhưng nàng đường đường Kiêu Dương tiên tử, thế nào cho phép tượng Mộ Dung Cửu Nguyệt như vậy tiểu con tôm nhìn nàng bất khởi. Được rồi, này thập khối thượng phẩm tiên thạch nàng cũng không phải ra bất khởi. Coi nàng như phái Mộ Dung Cửu Nguyệt này tiểu khiếu hóa tử. Hừ, Kiêu Dương tiên tử nghĩ tới đây, lấy ra thập khối thượng phẩm tiên thạch, trực tiếp ném cho Mộ Dung Cửu Nguyệt, vẻ mặt ngạo nghễ nói. Mặc dù của chúng ta giao dịch chưa thành, đãn ngươi nhượng ta thấy chiến không nhai một mặt, này thập khối thượng phẩm tiên thạch, coi như là cho ngươi tiền thù lao, không lo đạo hữu, chúng ta sau này còn gặp lại. Phía sau này một câu, sau này còn gặp lại. Kiêu Dương tiên tử cắn răng cắn được đặc biệt nặng. Mộ Dung Cửu Nguyệt không khách khí chút nào nhận lấy kia thập khối thượng phẩm tiên thạch. Chiều nàng đạm đạm nhất tiếu. Sau này còn gặp lại. Kiêu Dương tiên tử cuối cùng nhìn nàng một cái. Trong nháy mắt thân hình chợt lóe, liền biến mất ở tại chỗ. Đãi lại cũng không cảm giác được Kiêu Dương tiên tử hơi thở sau. Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt lúc này mới nhẹ khẽ thở phào nhẹ nhõm. Mani thập khối thượng phẩm tiên thạch, đối với hạ giới tu sĩ đến nói, tuyệt đối là đại bổ vật. Một khối thượng phẩm tiên thạch, là có thể đổi 100 vạn khối thượng phẩm linh thạch. Thập khối thượng phẩm tiên thạch, chẳng khác nào có thể đổi 100.000 khối thượng phẩm linh thạch. Nhưng cứ như vậy cao đổi suất, tại hạ giới vẫn có giới không thị. Mà cao như vậy đổi suất, chỉ có thể theo trắc diện thuyết minh, này tiên thạch quý báu trình độ, mà tiên thạch khó nhất được chính là, tiên thạch lý ẩn chứa năng lượng, tất cả đều là tiên linh lực, cũng không là linh thạch bên trong chất chứa cái loại đó linh lực. Mộ Dung Cửu Nguyệt hiện tại đều có chút không thể chờ đợi được muốn tiến không gian đi hấp thu này. Thượng phẩm tiên thạch, Dạ Kinh Lâu cũng nhìn thấu Mộ Dung Cửu Nguyệt kia cấp bách tâm tình. Liền lãm nàng, trong nháy mắt hồi của nàng số 9 viện, Mộ Dung Cửu Nguyệt lại dùng truyền âm thông chi lệ như báo và lệ như sư chờ người. Nói Kiêu Dương tiên tử đã đi rồi, có thể triệt dụng đa cấp cảnh giới, đãn bên trong cánh cửa hay là muốn tăng mạnh một chút đề phòng. Dự phòng cái khác cường địch tới cửa, lệ như báo và lệ như sư chờ người vội vàng ứng là. Mộ Dung Cửu Nguyệt an bài xong xuôi sự. Lúc này mới bày kết giới, Lưu Uyển Thanh bên ngoài canh giữ, và Dạ Kinh Lâu lại song song hồi không gian, vừa về tới phòng ngủ, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền hỏi Dạ Kinh Lâu, ngươi là phải ở lại chỗ này cho ta hộ pháp, còn là chính mình tu luyện? Dạ Kinh Lâu không chút nghĩ ngợi, liền trả lời, ta cho ngươi hộ pháp. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười híp mắt ở trên mặt của hắn hôn một cái. Vậy vất vả phu quân đại nhân. Ngoặc kép, hết chương.